lạc mất cô dâu Song Hỷ. Chương 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. 2. Trong một tiếng đồng hồ phải đưa Vương Tử Ninh đi, đăng video mà tôi gửi cho ông lên, để tất cả mọi người biết được cô ta đã làm những gì với vợ tôi, sau đó tống cô ta vào tù, phán 15 năm trở lên. 3. Phá sản, vì ông chọn một trong ba. Nếu ông vẫn trả lời tôi bằng câu không, sao cơ, hoặc là không chọn, tôi sẽ mặc định ông lựa chọn phương án thứ ba. Nói xong, Đế Vân Hy cúp máy. Anh quệt chóp mũi cậu một bé con rồi hỏi, con thấy bố vừa rồi thế nào? Lăng Thiên Thần giơ ngón tay cái với Đế Vân Hy. Giỏi nhất luôn, Đế Vân Hy nhận hai được lời khen của cục vàng, cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn khác với nụ cười cáo già khi nói chuyện với người khác, đi thôi, chúng ta và sáu ô trong nói chuyện. Cười xong, Đế Vân Hy ôm cục vàng nhỏ nhà mình bằng một tay, tay còn lại ôm cục vàng to đi vào phòng tổng thống. Tuy Vương Tử Ninh đã bị bịt miệng nhưng tại không bị bịt. Nghe người đàn ông mà mình ái mộ bao năm lại có thể công khai chuyện năm xưa cô ta đã làm rồi còn muốn tống cô ta vào tù không chút nương tay như thế, cô ta trợn to mắt, nước mắt rơi như mưa, miệng không ngừng phát ra tiếng ư ử, cô ta liều mạng muốn xông về phía trước, cô ta muốn nói với Đế Vân Hy rằng cô ta sai rồi, xin anh đừng đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy, bởi vì cô ta đã yêu anh bao nhiêu năm trời. Nhưng tay của vệ sĩ giống như gọng kìm, giữ cô ta lại rất nhẹ nhàng nhưng cô ta lại không thể động đậy nổi. Cô ta chỉ có thể mở to mắt nhìn con khốn Lăng Tư Kỳ từng bị cô ta dẫm dưới chân nép vào Đế Vân Hy như chú chim nhỏ, bước vào phòng tổng thống. Trước khi vào trong, Đế Vân Hy còn nhìn Lăng Tư Kỳ, ánh mắt vô cùng dịu dàng và yêu thương. Khoảnh khắc ấy, Vương Tử Ninh vô cùng hối hận, cô ta không nên cứ chờ mãi ở đó, không nên cứ nghe lời mẹ cô ta trước đây bảo chờ thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa rồi hẵng đến gặp bà Đế, sau đó lại bảo chờ cuộc thi lần này kết thúc rồi đến sau. Nếu mẹ cô ta tìm đến bà Đế sớm hơn, chuyện giữa cô ta và Đế Vân Hy hoặc là thành, hoặc là không. Nếu không, thành, chưa biết chừng lần trước cô ta đã chấp nhận sự theo đuổi của người đàn ông giàu có hạng nhất kia rồi. Đương nhiên, điều cô ta hối hận nhất vẫn là chạy lên đây bắt gian. Kết quả gian thì không bắt được, bản thân cô ta còn rơi vào kết cục như bây giờ. Nghĩ đến một tiếng đồng hồ sau, có khả năng cô ta sẽ thực sự bị ông nội sai người đón về, cô ta không thể tham gia cuộc thi nổi nữa, không những không thể tham gia thì mà cô ta còn phải ngồi tù, Vương Tử Ninh khóc không thành tiếng, nhưng ở đây không có ai thương cho cô ta phải đối mặt với việc nhà họ Vương sẽ để cô ta đối mặt với hình phạt ngồi tù ít nhất 15 năm để giữ công ty. Bà Vương gọi điện cho Vương Tử Ninh nhưng vẫn mãi ở trạng thái gọi được nhưng không ai nghe máy, bà ta cảm thấy không ổn. Kết quả chưa chờ đến lúc Vương Tử Ninh bắt máy, bà ta đã nhận được điện thoại của bố chồng. Khi bố chồng chửi bà ta một trận dữ dội từ đầu bên kia điện thoại, sau đó nói lại ba lựa chọn mà Đế Vân Hy cho nhà họ Vương, bà Vương khóc òa ngay tại chỗ. Khóc khóc khóc, cô xem đứa con gái ngoan của cô đi. Tôi còn tưởng tốt xấu gì nó cũng là nghiên cứu sinh của Thanh Hoa có. Thế nào thì cũng sẽ đóng góp chút cống hiến cho nhà họ Vương này, nhưng nó lại chạy đi xi nhục vợ của cậu chủ nhà họ Đế chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta là đồ khốn nạn, còn chửi cả con trai của cậu Đế, đứa cháu vàng cháu bạc duy nhất của nhà họ Đế là đồ con hoang. Não nó có vấn đề à, cô bảo nó đi học nhiều thể làm gì? Học mấy cái giao tiếp không tố tả, học cách qua lại với đàn ông không tố tả. Đúng là đồ, ngu, cách trương.